có những phận người vốn đã thiệt thòi khi còn thơ bé, lớn lên thì mang theo những định kiến của lễ giáo gia phong mà không thể sống một cuộc sống mà mình mong muốn. U uất, tủi cực, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, họ ôm cái nỗi lòng đó mà trở về bên cạnh người thân của mình. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là một lời cảnh tỉnh đối với những bạn trẻ có lối sống buông thả. Hãy yêu bản thân và cuộc sống này hơn. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Mời bà con đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay của Huy. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay đến với video số 368, chúng ta có hai câu chuyện. Ở câu chuyện đầu tiên, lá thư gửi về từ một người giấu tên, chỉ biết là một bạn nữ. Bạn năm nay 32 tuổi, đang sống ở Định Quán, Đồng Nai. Bạn muốn chia sẻ về kinh cái câu chuyện của mẹ bạn. Nó là một cái thắc mắc với nhiều người quen biết bạn lắm, nhưng mà nào giờ bạn không có kể ra. Bạn nói là mẹ của bạn tuổi Sửu. Không biết con người ta có ảnh hưởng nhiều từ cái tuổi của mình hay không, mà riêng mẹ bạn thì bạn thấy bà cực, cực quá trời đi. Cái cực, cái khổ nó theo mẹ cho tới cuối đời luôn. Ngoại sanh được 7 người con, mẹ là người lớn nhất. Thì do là chị hai nên mẹ cực dữ lắm. Mẹ hồi đó mới học tới lớp 3 thì đã nghỉ ở nhà để mà phụ ông bà ngoại công chuyện đồng án với lại chăm em rồi. Tới tuổi mà có thể làm rành rẽ công chuyện thì ban ngày mẹ đi làm mướn kiếm tiền, ban đêm thì về cuốc đất làm giường phụ với ông bà ngoại. Mẹ kể với bạn, hồi đó mẹ có quen một cái chú kia, hai người thương nhau lắm. Gia đình bên kia giáp mặt làm quen rồi bỏ trầu rượu luôn rồi đó. Ai đâu mà có dè thì có cái lần đó người ở xóm cát lên chơi, rồi cái gặp ông ngoại xin hỏi mẹ. Ngoại thì biết gia đình người đó, người đó mới đi bộ đội về. Rồi không biết ông bà ngoại nghĩ sao đó mà trả trầu của cái chú kia, rồi ép mẹ phải lấy cái người sau này. Và người đó là ba của bạn. Mẹ của bạn là nhiều kiểu người phụ nữ của gia đình, rất là chịu thương chịu khó. Lấy chồng rồi thì chỉ biết có chồng con, tới một người bạn cũng không có. Lúc nào cũng chắc chiêu dành dụm cho gia đình. Cái lúc về làm dâu bên nhà nội thì mẹ lại không có được tình thương của bên chồng. Có lần mẹ bị ba với bà nội chửi đuổi, mẹ cõng chị hai trên cổ, còn bụng thì đang mang bạn 7 tháng, lủi thủi đi về nhà ngoại. Đứng ở trên bờ mà bà nội còn nói với theo là: mày để nó đi đi, rồi tao cưới con khác cho mày. Mẹ vừa đi mà vừa khóc, muốn hết nước mắt luôn. Vậy đó mà về tới nhà đâu có dám nói với ngoại là bị chồng đuổi đâu. Nói con nhớ ba mẹ với mấy em quá nên con về chơi. Rồi sau đó tầm một tuần, ba cũng đi qua ngoại xin lỗi mẹ rồi đón về. Nói chung là nó nhiều cái cảnh tuổi cực lắm. Ai mà làm dâu cái trào hồi xưa thì chắc là sẽ hiểu được. Bà nội của bạn thì mất lâu rồi. Ba mẹ bạn sanh được 3 người con. Thời gian sau này, hai chị em bạn đi lấy chồng xa, không có nhiều thời gian để mà quan tâm săn sóc mẹ như hồi còn ở nhà. Em trai bạn thằng Út thì sau khi đi nghĩa vụ về, nó cưới vợ, rồi hai vợ chồng nó ở chung với ba mẹ. Ba thì hay đi làm xa nhà, mà ổng ghen tuông nghi ngờ đủ thứ hết. Bạn nói ba bạn gia trưởng mà vô lý lắm. Mấy mẹ con coi phim tình cảm là ổng cấm á. Nói chứ mẹ con mày coi rồi mai mốt bắt chước bỏ chồng hay gì. Cái chuyện gì mà nghe người ngoài nói ra nói vô thì không có cần biết đúng sai gì đâu. Ba đi qua bên nhà ngoại 3 mét ở bển, kể cho mấy vị nghe sùm hết trơn. Mẹ rất là buồn vì cái hành động đó của ba. Vợ chồng mà, có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau cho sự tình nó rõ ra, rồi cùng nhau giải quyết. Chứ có đâu mà cứ đi làm như vậy, suốt ngày đi mắng vốn bên vợ. Thời gian cứ kéo dài, thì tới năm đó mẹ bạn bị nhức đầu dữ lắm, uống thuốc hoài không có hết, nên đi khám bên khoa thần kinh thì bác sĩ nói là mẹ bị viêm xoang nặng rồi, với lại trầm cảm. Sau cái khoảng thời gian đó mẹ thay đổi nhiều lắm, cứ như là một con người khác vậy. Bạn ở xa cho nên bạn cũng không có rõ cái sự việc nó ra làm sao. Chỉ nghe ba với mấy người trong họ nói là mẹ có qua lại với một cô. Cô này cũng cùng thời với mẹ. Nghe nói là cái cô đó hay dắt mẹ đi mua sắm quần áo, ăn uống rồi nhậu nhẹt. Bạn nói hồi trước mẹ là người không bao giờ đụng tới rượu bia, mà sau khi chơi với cô này á thì mẹ say xỉn suốt, trong khi mẹ lại cực kỳ ghét những cái người phụ nữ nhậu nhẹt đàn đúng như vậy. Bạn cứ nghĩ trong đầu sao mà hai người này có mối quan hệ giống tình nhân quá vậy. Nhưng bạn không có dám nói thẳng với mẹ. Một phần là thương mẹ sợ mẹ buồn, một phần là nếu mà nói ra mà nó là sự thật thì làm sao mà bạn chấp nhận được. Từ ngày qua lại với cô đó thì mẹ không có còn tập trung cho gia đình nữa. Con cháu về chơi mẹ cũng thờ ơ. Ngồi gần nói chuyện mà có khi mẹ còn không biết là bạn đang nói cái gì. Điện thoại lúc nào mẹ cũng giấu kỹ, không có cho ai động tới. Có lần ba làm dữ lắm. Ba không có hỏi thẳng là mẹ với cái cô đó có đúng như người ta nói hay không. Ba chỉ nói là không có muốn mẹ qua lại với cái cô đó thôi. Ba sợ là khi mà làm lớn chuyện lên á, thì cái cô đó dắt mẹ đi mất. Tại vì có nhiều lần mẹ nói là muốn đi làm ăn xa. Bạn cũng công nhận là khách quan mà nói á, thì tính cách với cách ăn mặc của cô đó giống với đàn ông thiệt. Bạn nghĩ có khi là do mẹ bị bệnh trầm cảm, u uất nhiều năm quá, gặp cô đó dẫn dắt rồi bị sai đường thôi. Mùng 2 Tết năm 2020 thì cả nhà ngoại có xuống nhà bạn chơi. Mẹ mới nói với mấy cậu mợ, với mấy dì dượng là chị em mình vui bữa nay nữa thôi, biết mai mốt còn cơ hội nữa không. Bạn nói cái bữa đó mẹ uống nhiều lắm, bạn mắt chăm con nhỏ cho nên không có ngồi ở ngoài, thì tự nhiên bạn nghe một cái bóp là ông cậu Tư ông đập bể cái ly, la hét giận dữ lắm. Chuyện cũng không có gì, là do ba bạn cản mẹ, không có cho mẹ uống nữa. Vì mẹ đang uống thuốc thì mọi người có men vô cho nên ồn ào lời qua tiếng lại rồi hiểu lầm nhau thôi. Cái lúc bạn chạy ra thì thấy mẹ khóc, một tay ôm chồng bạn, một tay nắm bạn rất là chặt, rồi nói là con ơi, con nhớ thương con gái của mẹ, nó còn nhỏ, có chuyện gì con nhớ bảo bọc nó, thương nó mà bỏ qua hết nha con. Mẹ dặn nhiều lắm, nói là mẹ thương cháu thương con. Sau đó thì ai cũng đi về, tiệc cũng tàn luôn, chứ còn vui vẻ gì đâu mà chơi. Cả nhà bạn ngồi lại với nhau mà nói chuyện. Ba nói chuyện với mẹ thì mẹ nhắc lại chuyện cũ rồi ấm ức khóc. Cái bữa đó thằng em bạn nó chơi ở bên nhà vợ, không có ở nhà, có hai chị em với lại ba mẹ thôi. Bạn cũng đi ra nói chuyện an ủi mẹ. Rồi bạn nói với mẹ là con biết cái chuyện của mẹ với cái cô đó. Mẹ quay lại đi, tụi con coi như không có chuyện gì hết. Ba mẹ tha thứ cho nhau đi. Mẹ im re không có nói gì hết. Mọi người cũng không ai nói gì, cho nên bạn dắt con bạn qua bên nhà nội bạn để mà chơi. Thì ba ổng thấy mẹ buồn nên có theo hỏi han này kia. Ba nói mẹ không có nằm mà cứ đi kiếm cái gì đó không biết. Ba mới hỏi là em ăn cơm không hay là nằm nghỉ, chứ em kiếm cái gì vậy? Mẹ mới nhằn ba là cái ông này kỳ ghê. Tôi đi tới đi lui cho khuây khỏa mà ông theo tôi làm cái gì? Thì ba thấy vậy, ba cũng đi qua bên nhà nội chơi một lát. Nhà nội với nhà ba mẹ cách nhau chừng 20 thước thôi. Ba đi chừng 15 phút là ba về rồi. Ba về tới nhà thì thấy cái cửa sau mở. Cái tự nhiên trong bụng ba hơi nghi nghi. Tại vì hồi ba đi thì mẹ ở nhà trước, ba khóa cái cửa sau lại rồi ba mới đi. Ba chạy nhanh ra nhà sau thì thấy mẹ đang ói ở đó. Ba hô quán lên rồi đưa mẹ đi cái bệnh viện gần nhà. Nhưng mà bác sĩ không có cứu được, do mẹ uống thuốc cỏ cháy. Lúc đó ba mới biết là mẹ lấy cái chai thuốc cỏ mà ba để ở trên gác của cái nhà vệ sinh đó, mẹ uống. Lúc đó là nước mắt của mẹ trào ra, cứ nhìn bạn lơm lơm mà không có nói gì hết. Nhìn mẹ rất là tỉnh táo luôn. Bạn sốc tới nỗi tưởng đâu tim mình nó không còn đập nữa, cứ năn nỉ bác sĩ cứu lấy mẹ. Chở mẹ lên tuyến trên thì mẹ hôn mê không có còn biết gì nữa hết. Bà ngoại nhận được tin thì bà khóc nhiều lắm. Bà thắp nhang lên bàn thờ ông ngoại, xin ông ngoại cứu mẹ xong rồi bà ngoại cũng xỉu. Dì Út kể lại là cái lúc mà bà ngoại mở mắt dậy thì có nói một câu, nhưng mà là giọng của đàn ông: bà ơi, con nó chết rồi bà ơi. Vừa lúc đó thì gia đình bạn gọi về, cho hay là mẹ mất, bệnh viện trả về. Chiều mùng 3 cả nhà đưa mẹ về. Cả nhà không có ai tin vô cái sự thật đó hết. Ở trên cái Facebook của mẹ đó, mẹ có thay đổi hình đại diện. Mẹ ngồi cười tươi lắm mà ghi một cái dòng chữ là: xin lỗi hàng xóm vì đã làm phiền. Cái lúc đám tang diễn ra thì bên nhà ngoại xuống quậy, trách cha con bạn nếu mà bữa đó đừng có làm mẹ buồn thì đâu có cái chuyện đó xảy ra. Trách cha con bạn ác lắm. Trong lòng bạn cũng luôn hối hận dây dứt, tự trách bản thân mình là nếu như mà để mẹ đi theo ý muốn của mẹ thì có phải cho tới bây giờ bạn vẫn còn mẹ hay là không. Bà ngoại lúc đó giận quá đi nên nói từ mặt gia đình bạn. Hàng xóm thì thương tiếc mẹ. Họ nói nào giờ mẹ là một người phụ nữ chuẩn mực, chỉ từ khi gặp cái cô đó thì mới như vậy. Mẹ, họ nói mẹ bị cô đó bỏ bùa. Có bỏ bùa hay không thì mẹ bạn cũng đã mất rồi. Đám tang của mẹ thì cái cô này cổ trốn dữ lắm, không có dám đi vô, mà cổ đứng từ xa, cổ núp cổ nhìn, thấy người nhà bạn là cổ tránh mặt liền. Sau đám ma, ngày thứ ba là ngày mở cửa mã thì mẹ về. Tối đó ba cha con ngủ ở phòng thờ của mẹ. Bạn có cái tính sợ ma từ nào giờ, cho nên là bạn chen vô chính giữa bạn nằm, còn ba với chị gái của bạn thì nằm hai bên. Nửa đêm bạn mới nghe thấy chó sủa quá trời đi. Sủa từ đầu ngõ, nó rộn lên hết trơn luôn. Nhưng mà theo tới cửa nhà bạn thì nó bắt đầu nó im dần. Bạn nghe ở sau nhà nó cạch một tiếng, giống như là tiếng kêu của cái ổ khóa vậy đó. Cửa nhà sau thì bạn chỉ có móc hờ cái ổ khóa thôi, chứ không có khóa lại. Để ba cha con thì cái kiểu ai cũng ngủ mơ màng, chứ không có ngủ say, mà cũng không có ai tỉnh hẳn, thì tự nhiên bạn mới nghe rợn hết cái sống lưng mình đi. Người bạn lạnh ngắt rồi, mà cái cánh tay của bạn á, còn bị ai đó lắc lắc nữa. Rồi bạn nghe cái tiếng ù ù nó sát bên cái lỗ tai, giống như là tiếng cái cánh quạt nó quay vậy đó. Bạn sợ quá bạn mới bấu tai chị cứng ngắc luôn. Lúc đó bạn nghĩ chị cũng biết rồi, nhưng mà không có ai nói với ai câu nào hết. Xong lại nghe thêm một cái búp ở trên đầu. Nó giống như bị ai lấy cái cây gì mà nó gõ vậy. Nghe lớn nhưng mà lại không có đau. Bạn nghĩ có khi là cái cây tre mà ba để chỗ cái bàn thờ. Bạn không có biết là để lên làm cái gì, chỉ là thấy có cây tre ở đó thôi. Nhà bạn theo đạo Phật, còn bạn thì lại theo Công giáo bên chồng. Bạn bị gõ mấy lần như vậy, bạn mới kêu là ba ơi, ai gõ đầu con? Lúc đó hai người kia mới mở mắt ra, hỏi bạn là thấy cái gì. Bạn nói là bạn có cảm giác là mẹ kêu bạn dậy, nhưng mà bạn sợ cho nên không có dám mở mắt ra. Chị hai thì nói là mẹ về ôm chị. Còn ba thì nói là nãy giờ mẹ khóc với ba, ôm ba cứng ngắc à, nên ba đâu có nhúc nhích được. Ba nói mà hai mắt ba rưng rưng hết trơn. Tầm một tiếng đồng hồ sau, ba cha con ngủ lại. Ngủ được vừa ngủ thôi thì ba ông mớ ông la quá trời đi. Kêu dậy thì ba nói là mẹ khóc quá chừng rồi. Lúc đó cũng không có ai ngủ lại được nữa. Mẹ mất là ba ăn chay một tháng. Chiều chiều là bắt đầu lủi thủi ra ngoài giường ổi ở sau chuồng bò, cái khóc ở ngoài. Ba bị mất ngủ, mấy chị em đi theo an ủi ba quá trời. Đó có lần đó ba không có ngủ được luôn, tại vì đêm nào mẹ cũng về khóc với ba hết. Cái gối mẹ nằm ba vẫn giữ lại. Bạn về với ba mẹ được một thời gian thôi, cũng phải quay lại nhà chồng chứ. Chị hai thấy ba cô đơn quá, nên hai vợ chồng chị mới thu xếp về đó ở với ba. Được một thời gian sau thì ba đi làm lại. Mấy chị em nói thôi ba cứ đi làm đi cho khuây khỏa đầu óc. Còn riêng chị hai thì ngày hay đêm gì, cứ hễ nhắm mắt ngủ là bị bóng đè, rồi nghe tiếng của mẹ khóc. Đêm nào mẹ cũng về. Cứ hơn 11 giờ đêm một chút á, là bắt đầu chó sủa nè, cửa mở. Cứ y như mẹ vẫn còn sống ở trong nhà, chẳng qua là mình không có thấy được thôi. Sau đó một thời gian nữa thì nó lại có nhiều cái hiện tượng lạ hơn. Con bé con của em trai bạn á, vì nó là cháu nội đầu tiên cho nên mẹ cưng nó dữ lắm. Từ hồi sanh ra cho tới lúc mẹ mất là nó lúc nào cũng ngủ với mẹ. Cứ trời sập tối là nó bắt đầu nó quấy, nó khóc. Có khi nó đi ra ngoài chỗ bàn thờ, nó nói chuyện một mình. Rồi có khi nó khóc mà mắt nó mở trừng lên, nó nhìn đăm đăm vô một chỗ. Có lúc bị nhiều thì nó lăn lộn ở dưới nền nhà, rồi nó uống cong ngược người lên như con tôm tích vậy nè. Ba mẹ nó không có ai ẩm bồng gì nó được hết. Hồi đầu thì chỉ tưởng là nó khó chịu trong người, sắp bệnh hay là cái gì đó thôi. Rồi cứ ban ngày thì cười nói vui vẻ, đi ra ngoài bàn thờ nhìn lên rồi nói chuyện. Tại vì nó mới bập bẹ hả, đâu có ai biết nó nói cái gì đâu. Ai cũng nghĩ nó nhớ bà nội, cho nên nói chuyện với bà như hồi bà còn sống vậy thôi. Vậy rồi tối lại á, thì nó bắt đầu nó dặn dẹo người nó. Nó trợn mắt nó khóc cho tới gần sáng, thì nó mệt quá nó mới ngủ. Ba mẹ nó mới nhớ lại là cách đó mấy ngày á, có dẫn nó đi ra ruộng chơi, giỡn hớt kêu tên nó. Nghĩ chắc có khi bị người âm quở rồi, cho nên ông nội nó mới làm một cái mâm cơm bưng ra chỗ đó cúng xin, nhưng mà không có hết. Bà thấy nghi nghi, bà mới thắp nhang lên bàn thờ của mẹ. Bà kêu chứ bà có thương cháu thì phù hộ cho nó khỏe mạnh, chứ đừng có đụng chạm hay níu kéo gì mà tội nghiệp nó. Muốn cái gì thì cứ kiếm tôi chịu hết, có chết cũng được nữa. Bà nói mà ba buồn dữ lắm. Xong rồi ít bữa thì bên bà ngoại gọi điện xuống để hỏi thăm. Hay tin con bé nó bị như vậy, bà cũng chạy xuống thăm cháu cố. Nói chuyện một hồi thì ngoại mới kể là hồi bữa ngoại ngủ á, mới mơ màng thấy mẹ đứng ở trước cửa mà tay dắt theo con bé nữa. Mẹ than là má ơi, con nè, con buồn lắm, con khổ lắm má ơi. Dưới này con thương nhớ con nhỏ quá trời, chắc con dắt nó đi với con. Lúc đó mình mẩy ngoại cứng ngắc đâu có nhúc nhích gì được. Mẹ mới đi vô ôm ngoại mà khóc. Cái lúc ngoại giật mình dậy mới đi ra thắp nhang khấn, rồi rầy mẹ nó không có được làm như vậy. Rồi ngoại kêu là đưa con bé đi coi thầy coi sao. Thầy có nói cái gì đó mà bạn không có nhớ, chỉ biết là thầy có cho bùa bình an cho nó đeo, sau đó thì nó mới không khóc đêm. Nhưng mà nó vẫn cứ thẫn thờ nhìn đăm đăm vô một chỗ, lâu lâu vẫn dòm lên trên bàn thờ nói chuyện. Chừng một tháng như vậy á thì mọi chuyện nó mới trở lại bình thường. 49 ngày thì hai vợ chồng bạn có về. Đêm đó chồng bạn nằm trên cái võng mà hồi còn sống mẹ hay nằm. Đang ngủ thì ổng mới thấy sao cái võng nó đưa nhanh quá trời đi. Ổng mới mở mắt ra. Ổng thấy mờ mờ một cái cánh tay đen thui à, đang nắm cái võng mà đưa. Chồng bạn sợ lắm, đèn trong nhà thì tắt hết trơn rồi, có mỗi cái đèn trong toilet thôi, mà nó hắt ra mờ mờ như đèn ngủ thôi. Chồng bạn mới lẩm bẩm khấn xin cái gì đó, rồi thôi không còn gì nữa, ổng mới lại ngủ tiếp. Đâu chừng 12 giờ đêm thì tới lượt con bạn nó ngồi dậy nó khóc. Hai vợ chồng bật dậy hỏi là có chuyện gì, mà nó cứ khóc rồi nó chỉ vô trong cái gối. Chị hai bả nghe bả mới chạy ra. Thấy thằng nhỏ chỉ cái gối bả mới la lên: trời đất ơi, ủa cái gối này của mẹ mà, sao lấy cho con nằm vậy? Lúc đó mới hết hồn đem cái gối vô trong phòng trả lại cho mẹ. Còn riêng bạn thì bạn chỉ nằm mơ thấy mẹ thôi, tại vì bạn có khấn là bạn thương mẹ lắm, nhưng mà mẹ cho bạn gặp trong mơ thôi, chứ thấy ở ngoài bạn sợ, bạn không có dám về nhà. Mỗi khi đi nhà thờ tham dự thánh lễ thì bạn cũng cầu xin cho mẹ được thanh thản. Tầm một năm thì mẹ không có còn về nhà nữa. Cho tới nay là gần 5 năm qua rồi, cái ký ức lúc đó nó vẫn còn nguyên. Bạn luôn dây dứt về cái chết của mẹ cho tới bây giờ. Bạn nói chắc là dây dứt hoài thôi chứ nó không có nguôi ngoai được. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Thì chắc là đây là một cái câu chuyện nó cũng khá là nhạy cảm trong một cái gia đình. Cho nên là khi cái lời bạn kể ra nó cũng không có rõ ràng được mấy. Thì mong là bà con thông cảm, chia sẻ với bạn. Nhưng mà có đó, có nhiều gia đình đã từng xảy ra cái tình trạng như vậy rồi. Người phụ nữ mà, khi mà người đàn ông khi mà giận dữ hay là uất ức cái gì đó, họ có thể phát tiết. Nhưng mà những người phụ nữ trong gia đình, chúng ta để ý mà xem, họ đâu có quyền. Đấy là theo cái định kiến trước giờ, họ không có quyền phát tiết ra những cái u uất, những cái gì khó chịu, buồn bực ở trong người. Rồi giả dụ như bây giờ đi, cái định kiến nó không còn đi nữa, thì cái thói quen suốt bao nhiêu năm trời qua, cái phong tục tập quán đã nuôi dưỡng cái tính cách, cái thói quen cho một người phụ nữ. Cho tới bây giờ ở cái thời thế hệ này của chúng ta vẫn còn, là cái thói quen đó là họ, người phụ nữ thường phải nhẫn nhịn mọi thứ, và họ ít khi nào được phát tiết ra, thể hiện ra, hoặc là đơn giản nhất là nói ra những cái suy nghĩ ở trong lòng mình thôi. Đó, thì cái gì cũng vậy, cái sức chịu đựng nó luôn là một cái mức nào đó có hạn mức, chứ không phải là nó vô hạn. Và tới khi vượt qua cái hạn mức đó rồi thì họ sẽ hành động ra những cái hành động mà gọi là không thể nào ngờ tới được. Có thể là hành động này, hành động kia, hành động nọ, nhưng mà đó là chỉ là những cái hành động sau khi mà họ bị bức ra khỏi cái giới hạn của bản thân, họ không chịu đựng được nữa thì họ sẽ cư xử như vậy thôi. hãy thông cảm cho. Chúng ta đến với câu chuyện thứ hai là bạn Thiên Đăng gửi về cho kênh. Năm nay bạn được 36 tuổi. Bạn chia sẻ cái câu chuyện mà cậu cháu của bạn đã từng trải qua. Nó giống như một cái lời cảnh tỉnh cho chúng ta để ý thức hơn đối với bản thân và cuộc sống của mình. Là vào cái năm 2017 đó, cháu của bạn tên là Thành đang học lớp 12 ở một cái trường huyện ở dưới miền Tây ấy, thì nó bị tai nạn giao thông khá là nghiêm trọng. Bữa đó sau khi tan học thì thằng Tuấn bạn học của nó chở nó về. Trên đường về thì hai đứa bạn khác lớp chạy hai cái xe kè kè theo, rủ thằng Tuấn đua. Ai thua bao chầu nước thì cái tủ đó mà nó ngông lắm, rủ một cái là ok liền. Đó, cái con đường đó buổi trưa cũng khá là vắng. Ba đứa nó chạy đúng cái kiểu gọi là mình nói là tốc độ bàn thờ đó. Nhưng mà xui một cái đang chạy thì từ bên trong vườn nó có một chiếc xe chạy ra. Thằng Tuấn này nó giật mình, nó bẻ lái, nó tránh. Thì nó không làm chủ được nữa. Cho nên là hai thằng bị tai nạn. Chiếc xe lủi xuống rẫy mía. Thằng Tuấn văng vô cái cột điện đi tại chỗ luôn. Còn thằng Thành thì văng ra cách đó mấy mét. Nó xỉu, người ta mới đưa vô trong bệnh viện huyện đi mà cấp cứu. Lúc đó thằng Thành nó tỉnh lại, ai cũng mừng hết. Còn nó thì cứ nhìn giáo giác xung quanh, nó hỏi thằng Tuấn đâu. Người nhà mới về kể lại cái vụ tai nạn, rồi nói với nó là thằng Tuấn mất rồi. Nó cãi, nó nói với mấy người này là nó bậy. Rõ ràng thằng Tuấn mới kêu nó dậy đây nè. Má nó mới nói là người ta đem xác thằng Tuấn về chuẩn bị làm đám ma rồi. Nó nhào xuống giường, nó nói là về đám ma thằng Tuấn, nhưng mà bị mọi người cản lại. Tại vì thương tích của nó cũng tùm lum hết trơn mà đi đâu. Mà từ cái bữa đó thằng Thành nó ít nói lắm. Lâu lâu nó quay mặt vô trong tường cái nó khóc. Nó nói phải chi bữa đó mà nó cản thằng Tuấn lại, không có hùa theo nói khích thằng Tuấn đua thì đâu có xảy ra cái chuyện gì. Trong cái thời gian đó, nó cũng thường xuyên thấy thằng Tuấn về báo mộng. Nhưng mà không phải trách móc hay là làm sao hết, mà nó về nó xin lỗi thằng Thành vì nhiều chuyện lắm. Nó xin lỗi vì làm cho thằng Thành bị ảnh hưởng sức khỏe, xin lỗi vì bỏ thằng Thành lại, làm thằng này mất đi người bạn thân. Mà cái thằng này nó càng nói thì thằng Thành nó càng cảm thấy có lỗi, dây dứt, ám ảnh. Mà cũng có khi từ những cái nỗi ám ảnh đó mà thằng Thành nó cứ thấy thằng Tuấn về hoài luôn cũng không chừng. Đó là sau khi xuất viện thì thằng Thành nó không có về nhà liền, mà nó xin tiền ba mẹ nó để nó đi mua đồ cúng. Rồi nó ra thẳng ngoài mộ của thằng Tuấn. Cúng xong cái nó ngồi ở đó lâu lắm nó mới về. Sau đó thì nó xin ba má cho nó nghỉ học, tại vì nó học không vô. Ba má nó biết là cái tai nạn đó ảnh hưởng tới đầu óc của nó nhiều lắm, cho nên dù muốn dù không thì cũng cho nó nghỉ học giữa chừng, chứ đâu có ép được. Nằm ở nhà không có đi học, cũng không biết làm cái gì để phụ ba má. Tại vì nào giờ chỉ có ăn với học thôi, có động móng tay đâu mà biết làm cái gì. Cái thời gian đó nó ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Ba má nó có cấm thì nó cũng tìm cách mà nó lén đi chơi. Sợ nó tụ tập bạn bè chơi bời, rồi lại phát sinh ra cái chuyện đua xe cổ. Cho nên là ba má nó mới quyết định cho nó lên Sài Gòn để ở với bạn, cho nó đi làm công nhân, rồi có bạn kìm cặp nó luôn. Xa nhà rồi thì cái thằng này nó giống như là chim sổ lồng vậy đó. Nó sống buông thả còn hơn hội dưới quê. Mấy cái lúc bạn đi công tác nhiều ngày không có ở nhà là nó thường xuyên dẫn bạn bè về nhà để ăn nhậu. Mấy bạn đó của nó đa số là nó quen trên mạng xã hội không à, còn không thì làm chung với nó. Cái đó cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng mà đáng lo nhất là nó có những cái mối quan hệ với bạn trai hết sức là phức tạp. Bạn gặng hỏi nhiều lần thì nó mới thú thiệt với bạn là nó không có thích những cái bạn khác giới. Vốn dĩ thằng này là nó cũng là một đứa đẹp trai, cho nên cũng có rất nhiều bạn theo đuổi, đồng nghĩa với cái chuyện là nó có nhiều bạn tình lắm. Bạn khuyên nó rất nhiều về cái chuyện đó, nên là xác định chọn lựa mà yêu một người thôi. Nó cũng dạ, nhưng mà cái chuyện cũng đâu vô đó. Thì có cái lần đó bạn phát hiện ra trên người nó nổi mấy cái mụn bất thường, giống như là bị ghẻ. Hỏi nó bị làm sao, nó kêu nó bị dị ứng quá chất ở chỗ làm. Nhiều tuần sau bạn thấy cái sức khỏe của nó có những cái biểu hiện lạ nữa. Mỗi lần đi làm về là nó than đau đầu, mệt mỏi, rồi cứ mua thuốc uống hoài. Cho tới cái bữa đó đang làm thì nó xỉu luôn. Đồng nghiệp đưa nó ra ngoài trạm y tế gần khu công nghiệp để mà cấp cứu. Sau khi khỏe lại thì nó xin về nhà nghỉ ngơi. Cái đêm đó nó bị sốt cao lắm. Sáng bữa sau nó đâu có làm nổi đâu, nên xin công ty cho nghỉ. Bạn lo bữa sáng, cho nó uống thuốc xong thì nó kêu bạn cứ đi làm đi, nó nằm nghỉ một chút là nó khỏe thôi. Nghe nó nói vậy bạn cũng yên tâm. Nhưng mà khi bạn dắt xe ra khỏi cửa đó, bạn phát hiện ra cái xe của mình bị xẹp bánh, bắt buộc bạn phải dắt bộ ra ngoài tiệm sửa xe ở ngoài đầu hẻm, chắc cũng cỡ 500 thước á. Bơm xe xong, trong cái lúc móc tiền ra trả thì bạn mới phát hiện ra mình quên cái bóp ở nhà. Bạn mới để cái xe ở đó, chạy về nhà lấy bóp. Bước vô là bạn nghe thằng Thành nó ho quá trời. Bạn đi vô phòng kiểm tra, nó nói nó không sao, kêu bạn cứ đi làm đi. Mà trong bụng bạn có một cái linh tính gì đó nó không có lành, cho nên là bạn không đi làm luôn. Mặc dù thời điểm cận Tết, cơ quan có rất nhiều việc cần phải xử lý, nhưng mà bạn quyết định ở nhà làm việc online để mà chăm lo cho nó. Bạn ngồi ngoài phòng khách để viết kịch bản. Đang viết ngon lành nha, thì tự nhiên bạn thấy có cái bóng của ai đi ngang qua cửa. Bạn ngưng lại, đi ra ngoài đó ngó nghiêng mà không có thấy ai hết. Nói thêm là cái chỗ bạn ở là một cái khu dân cư, nó có ba cái dãy nhà. Thì ngoài cái con đường chung đi vô á, thì các dãy nhà cách nhau bằng mấy con đường nhỏ nội bộ nữa. Cái dãy nhà của bạn ở gồm 6 căn, nhà của bạn là căn cuối cùng. Cái bữa đó là ngày đầu tuần cho nên ai cũng đi làm, nguyên một khu nó yên ắng dữ lắm. Bạn quan sát không có ai, bạn mới quay vô nhà để tiếp tục làm việc. Mới viết được mấy câu thôi, bạn lại thấy một cái bóng người nó thoáng qua ở chỗ cửa sổ. Bạn nhìn ra thì thấy cái cửa sổ nó đưa qua đưa lại, mặc dù là bên ngoài không có gió gì hết nha. Vừa cái lúc đó nghe, bạn nghe cái con chó nhà của cái anh ở đầu dãy á, nó sủa quá trời đi. Bạn mới đi ra coi, không thấy ai hết, chỉ thấy con chó nó nhìn về hướng nhà của bạn rồi nó sủa thôi. Bạn mới nói với nó là thôi con, đâu có ai đâu mà mày sủa. Nói vậy cái nó im không sủa nữa. Đi vô nhà tiếp để làm tiếp, thì lúc này bị bí ý tưởng. Bạn có cái thói quen là mỗi lần muốn thư giãn là sẽ hay đi bộ lòng vòng trong nhà. Cái lúc đó là tầm độ 11 giờ trưa. Bạn mới đứng dậy quay mặt ra sau bếp, thì bạn thấy hình như có một cái bóng đen, nó đang bước vô trong phòng của thằng Thành. Cái phòng của thằng Thành là đối diện với cái bếp. Bạn nghĩ chắc nó vừa mới đi vô toilet vô hay sao đó. Nhưng mà bạn nhớ ra là hình như từ nãy tới giờ cái bóng đen đó xuất hiện 3 lần rồi, cho nên là bạn thấy nó không có bình thường. Bạn đi nhanh vô trong phòng thằng Thành, thì bạn nhìn thấy nó giống như là đang dãy chết vậy đó. Người thì co giật mà miệng thì sùi bọt mép ra. Bạn hoảng hồn hoảng vía chạy vô ôm nó, vừa khóc vừa la, vừa kêu tên nó. Cái lúc đó mình mẩy nó sụi lơ, nó mềm nhũn hết trơn rồi. Bạn ẵm nó ra, ra cửa nhà đó, kêu la lên kêu cuốn. Mấy người hàng xóm ở cái dãy trước người ta nghe, người ta chạy ra phụ một tay chở nó đi cấp cứu. Một tiếng đồng hồ sau nó vẫn không tỉnh, hoàn toàn mất nhận thức luôn. Thấy cái tình trạng của nó không có ổn rồi, bác sĩ mới kêu xe cấp cứu chở nó vô trong nhiệt đới. Đó là cái lần đầu tiên trong đời mà bạn phải ngồi trên xe cấp cứu. Tới khoảng 7 giờ tối thì thằng Thành nó tỉnh dậy, nhưng mà nó không có biết chuyện gì đang xảy ra với nó hết trơn. Làm hết các xét nghiệm thì bệnh viện thông báo cái kết quả bệnh của nó. Theo đó là ngoài cái bệnh liên quan tới não do di chứng của cái tai nạn giao thông hồi đợt trước thì nó còn bị HIV nữa. Bạn bần thần hết trơn, gọi điện báo cho ba má nó, mà má nó thì khóc lên xỉu xuống, rồi thuê xe lên Sài Gòn ngay trong đêm luôn. Sau 2 tuần thì thằng Thành nó được xuất viện, về nhà lại phải vật lộn với đủ thứ bệnh do tác dụng phụ của cái thuốc ngăn chặn phơi, cái thuốc phơi nhiễm HIV này kia đó. Nhiều nhất là tiêu chảy nè, ói rồi sốt. Nhìn nó tiều tụy hẳn đi. Ba má nó muốn đưa nó về quê an dưỡng, nhưng mà nó từ chối. Nó sợ dòng họ, rồi bà con làng xóm biết là nó bị bệnh. Nó muốn giấu cái tình trạng đó. Nó nói nghe thấy thương lắm. Thí dụ như người ta biết con đồng tính thì chắc chắn họ kỳ thị. Đằng này lại còn bị si đa nữa thì sẽ như thế nào? Do công việc ở dưới quê không thể bỏ lâu, nên bà má nó để nó lại cho bạn săn sóc, rồi lại về dưới quê. Được đâu 1 tuần, tưởng là bệnh tình của nó thuyên giảm rồi, ai dè nó lại tiếp tục bị nhập viện vì mấy cái triệu chứng đó. Ba má nó lại bỏ công ăn chuyện làm đi lên săn sóc nó 1 lần nữa. Nửa tháng sau nó lại được xuất viện, ba má nó về quê, chỉ có bạn là cận kề với nó. Khỏe được một chút thì thằng Thành nó lấy cái tiền mà công ty hỗ trợ nó nghỉ việc trị bệnh đi mua cho bạn quá trời đồ, từ mấy cái món ăn bạn thích cho tới quần áo dài dép nước qua. Bạn biết là nó đang muốn thay lời cảm ơn vì bạn đã cứu cái mạng của nó. Bạn mới nói với nó đó là cảm ơn bạn của nó bằng một cái mâm cơm đi. Nếu mà không có thằng bạn của nó là bạn cũng không có kịp thời mà hay biết để mà cứu nó đâu. Bạn kể lại cho nó nghe cái diễn biến của cái sự việc ngày hôm đó. Bạn tin đó là những cái điềm cảnh báo, một loạt cái điềm cảnh báo, chứ không phải là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Thành nó cũng nói là bữa đó nó chiêm bao thấy thằng Tuấn đi tới bên giường bệnh, rồi kêu nó dậy, kêu một tiếng thiệt lớn, nó mới giật mình nó tỉnh dậy. Thằng Thành nói chắc thằng Tuấn đi theo phù hộ cho nó rồi. Tại vì cái hồi xuất viện sau tai nạn, thằng Thành có đi ra ngoài mộ của thằng Tuấn mà ngồi ở đó tâm sự. Nó có nói với thằng Tuấn một câu là vậy: mai này á, mà tao có ở đâu thì mày nhớ theo phù hộ tao bình an nghe. Bạn lấy mớ hải sản mà thằng Thành mua về, nấu một cái mâm cơm thiệt ngon. Trước là để cho Thành nó cúng Tuấn, sau là hai cậu cháu ăn mừng tai qua nạn khỏi. Cái lần đó bạn đang quét dọn phòng cho nó thì tự nhiên nó mới hỏi là: cậu còn thương con không cậu? Bạn nói nó mày tào lao quá, xong rồi quay mặt đi chỗ khác, không có cho nó thấy là bạn đang rớt nước mắt. Nó nói: tại con không nghe lời cậu mới bị như vậy. Nhưng mà cậu đừng có bỏ con nghe cậu, con còn sống được bao lâu đâu. Bạn đi ra ngoài để lấy bình tĩnh lại, rồi bạn trấn an nó: sao mà bỏ nó được, với lại bệnh của nó bây giờ thì người ta điều trị được rồi, uống thuốc mỗi ngày theo đúng như bác sĩ chỉ định thì đâu có lo cái gì. Nó cũng biết là cái thuốc đó chỉ có tác dụng ngăn chặn thôi, chứ không có điều trị dứt điểm được, cho nên nó cũng lo lắng lắm. Bình thường là sáng bạn dậy sớm, tranh thủ nấu cơm làm sẵn đồ ăn cho nó, ở nhà ăn cả ngày. Còn bạn tan làm về hơi trễ, cho nên là bạn ghé quán bạn ăn luôn cho nó tiện. Cái bữa đó nó nói là nào giờ con báo cậu nhiều quá rồi, mai cậu cứ lo đi làm đi, chuyện nấu ăn để cho con. Bạn cũng cười bạn chọc nó, không biết nấu ăn. Nhưng mà bữa sau bạn không có ăn cơm ngoài, mà về ăn với nó. Về tới nhà thì quả nhiên là nó chuẩn bị cơm canh xong hết rồi. Bạn cũng thấy vui vui, chỉ thử mấy cái món nó nấu. Mà trời ơi, tao nói nó dở ẹt. Nhưng mà hai cậu cháu ăn uống vui vẻ lắm. Tại vì bạn thấy cái gương mặt của nó, nó rạng rỡ, nó hạnh phúc hơn xưa rất là nhiều. Khi mà bạn đã chấp nhận cái việc nó làm. Nói chung thì cái chuyện về nhà ăn cơm với nó cũng trần ai lắm. Tại nó nấu dở quá mà còn hay sáng tạo. Sau một năm an dưỡng như vậy á, uống thuốc đầy đủ thì nó cũng mập mạp trở lại. Nó cũng bắt đầu có niềm tin với cuộc sống trở lại. Rồi dịch bệnh nó bùng lên. Hai cậu cháu nương tựa nhau, dù là cuộc sống lúc đó vô cùng khó khăn. Mỗi ngày nghe người này người kia chết nhiều lắm, làm cho thằng Thành nó nhận ra. Nó nhận ra được cái giá trị của cái cuộc sống. Nó quyết tâm làm lại cái cuộc đời nó. Về cái chuyện tình cảm thì bạn thấy nó cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nó không biết ai là người lây cho nó. Nó liên lạc với những người bạn đã từng quan hệ với nó để mà nhắc nhở họ. Thứ nhất là ai đã từng lây bệnh cho nó thì đừng làm điều đó với người khác. Thứ hai là ai không có bệnh mà từng có quan hệ với nó thì cho nó xin lỗi và nên đi xét nghiệm ngay đi. Nói chung là tụi nó cũng động viên, cảnh báo cho nhau nhiều lắm. Tới cái năm Tết 2022, thằng Thành nó đã dám về quê. Lại còn khoe với bạn là nó biết gói bánh tét rồi. Mùng 8 nó trở lên Sài Gòn, đem theo cái đòn bánh tét tự tay nó gói, nó đem cho bạn. Thì cũng trong năm đó nó cũng tìm được một công việc mới và làm ở đó cho tới tận bây giờ. Mỗi ngày tan ca nó vẫn giữ cái thói quen về nấu cơm chiều, đợi bạn về ăn. Còn bạn thì dù đói cỡ nào cũng chạy về nhà ăn cơm với nó. Hiện tại thì cơm nó nấu không có còn dở như hồi trước nữa, nhưng mà cũng không có quá ngon đâu. Nhưng đối với bạn, đó là những cái bữa cơm rất là hoàn hảo của hai cậu cháu. Mà bữa nào cũng vậy nghe. Nó luôn để một cái chén cơm đầy với một đôi đũa, mời thằng Tuấn về ăn. Đó, đó là nội dung cái câu chuyện bạn Thiên Đăng đã gửi về cho kênh. Câu chuyện này thì hôm nay chúng ta đã có hai câu chuyện về cái vấn đề cũng khá là nhạy cảm trong xã hội. Nhưng mà cho tới thời điểm bây giờ thì những cái chuyện đó trong đầu óc của chúng ta nó cũng đã mở ra hơn rồi. Chúng ta cởi mở rồi. Thì thật ra mà nói, ở cái tuổi của Huy đổ lên một chút xíu, là đổ lên khoảng 10 tuổi thôi, thì là có nghĩa là những con người sinh ra sau thời chiến và sống qua gần như là cái hai cái thế hệ, một cái bước chuyển giao lớn giữa hai cái tư tưởng hệ. Cho nên là đã từng sống qua cái thời mà còn những cái định kiến cổ hủ, cũng đã từng sống qua cái thời đại mới, cái thời đại công nghệ, những cái mọi thứ nó cởi mở hơn bây giờ rồi. Không biết là những người cùng tuổi Huy đổ lên có giống nghĩ giống Huy hay không, nhưng mà Huy xin nêu quan điểm của Huy ở cái vấn đề này. Thì thật ra cho tới bây giờ trong đầu Huy không còn mảy may một cái chút gì gọi là cái sự kỳ thị đối với những cái vấn đề này hết á. Nhưng mà ai cũng vậy, chúng ta là những người không có thuộc giới tính thứ ba thì chúng ta cũng phải sống theo những cái quy chuẩn nào đó của cuộc sống của một con người bình thường thì chúng ta mới được người ta tôn trọng. Đó là những người như mình, bình thường, mình không có thuộc giới tính đó. Vậy thì đối với những bạn thuộc cái thế giới đó, cái giới tính đó, thì các bạn cũng phải sống theo một cái quy chuẩn nào đó để cho người ta không kỳ thị là được. À, chỉ cần vậy thôi, còn lại thì mọi thứ nó đều bình thường, như giới tính thứ nhất, giới tính thứ hai, giới tính thứ ba, hay là thứ tư, thứ năm gì cũng được hết. Miễn là ai, bản thân ai khi mà sống trong xã hội thì chúng ta cũng phải, ngoài có trách nhiệm với chúng ta thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm với xã hội là được. Chúng ta đừng có tạo ra những cái vấn đề xấu cho xã hội thì ai cũng như ai cả. Đó. Xin đóng lại cái câu chuyện này ở đây. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.